Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 513, ta biết ra tay toàn lực. Nếu như chỉ có Hoa Hạ lần thứ hai thú triều, dù cho tổn thất lớn hơn một chút, cũng sẽ không có quá nhiều người nóng lòng ở trên internet tố nói ý nghĩ của chính mình. Nhưng đồng thời xuất hiện châu Âu thú triều, cùng với Trần Kỳ ở lúc này đây thú triều trong biểu hiện, làm cho rất nhiều người nhịn không được ở trên internet biểu hiện mình cơ trí, phát biểu một ít rất có đạo lý lớn ngôn luận, tại sao muốn ở vào thời điểm này đi giúp bọn hắn? Quốc gia mình đều không quản được, còn có tâm tình đi giúp ngoài nghề. Nếu như Trần Kỳ ở đây, làm sao lại có người nhiều như vậy hy sinh? Không chỉ là lúc này đây, còn có lần trước thú triều, Trần Kỳ căn bản cũng không có phát lực. Vì sao đi ngoại quốc thời điểm liền bạo phát? Ngoại quốc ánh trăng chính là so với quốc nội ánh trăng tròn a. Ở nước ngoài bạo phát, một người chặn thú triều, ở quốc nội liền muốn làm cho những cái này tài quyết viên, đặc biệt sự tình viên, còn có sức mạnh không mạnh quân đội, cùng với những cái này dân gian siêu các năng lực giả, dùng chính mình huyết nhục đi ngăn cản thú triều. Cái này là một loại gì tâm thái? Ngoặc kép chấm chấm, chê bai như nước thủy triều cục diện. Trần Kỳ cũng không phải lần thứ nhất gặp. Có thể lúc trước, đối với hắn phát sinh chê bai cùng công kích nhiều là người ngoại quốc. Quốc nội tuy là cũng có rất nhiều không ủng hộ hắn thủ đoạn nhân, nhưng này chút ngôn luận kỳ thực cũng ít khi thấy. Nhưng mà lần này thú triều sau đó, cục diện hoàn toàn ngược lại qua đây. Quốc nội chê bai như nước thủy triều, nhưng nước ngoài lại nhất trí khen ngợi. Không chỉ là bạo phát thú triều cũng bị Trần Kỳ giải quyết hết châu Âu. Những quốc gia khác dân chúng, bao quát quan phương đều đối với Trần Kỳ loại này vô tư kính dâng chủ nghĩa quốc tế tinh thần, bày tỏ từ trong thâm tâm cảm tạ và kính phục ý. Cái này cũng bình thường, bởi vì trong phạm vi toàn thế giới, đã tới một cái thú triều bùng nổ giá lên tối cao kỳ. Dựa theo nguyên lịch sử thú triều bạo phát số lần đến xem, tương lai thời gian hơn 2 năm bên trong, thú triều sẽ ở trong phạm vi toàn thế giới không ngừng bạo phát. Biết linh khí sống lại năm thứ 6 thời điểm, bởi vì đại lượng tiến hóa động vật bị loài người tiêu diệt, cùng với thế giới loài người xuất hiện thật nhiều đẳng cấp cao siêu năng lực giả, cho nên thú triều rốt cuộc đến rồi ngăn chặn. Ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện S cấp cùng SSS cấp tiến hóa động vật, bởi vì một số nguyên nhân mà xông vào thế giới loài người, tạo thành thương vong nghiêm trọng bên ngoài, tiến hóa động vật sinh tồn thiên nhiên đã cùng nhân loại xã hội hoàn toàn xa nhau. Hiện tại bởi vì Trần Kỳ trọng sinh, toàn thế giới kỳ thực đều được chỗ tốt, đối với thú triều giám sát cũng có thành tích. Dưới tình huống như vậy, những quốc gia khác làm sao sẽ cự tuyệt Trần Kỳ loại này chủ nghĩa quốc tế tinh thần đâu? Đặc biệt những cái này chính mình quốc nội cũng không có đẳng cấp cao siêu năng lực giả, cũng không có thực lực mạnh mẽ sinh siêu năng lực giả cơ cấu quốc gia, liền thì biết rõ Trần Kỳ lệ phí di chuyển rất đắt, cũng cực kỳ muốn có được Trần Kỳ trợ giúp. Một người chặn thú triều thế giới người mạnh nhất, tại sao có thể đắc tội đâu? Trần Kỳ đối với ngoại giới các loại ngôn luận cũng không thèm để ý, bởi vì rất nhiều chuyện là giải thích không hiểu. Những người này nếu như có ta lực lượng như vậy, sẽ phải vọt thẳng xuất ngoại môn, đem toàn thế giới đẳng cấp cao siêu năng lực giả giết một lần, sau đó dẫn dắt quốc nội siêu năng lực nhóm trực tiếp thống trị trái đất a. Trần Kỳ cười nói, hoặc là giống như là bọn họ nói như vậy, giống như lê giống nhau đem quốc nội sở có tồn tại tiến hóa động vật địa phương toàn bộ lê một lần, đem hết thảy đẳng cấp cao tiến hóa động vật toàn bộ giết chết. Như vậy là có thể hoàn toàn ngăn cản thú triều xuất hiện. Mới vừa cùng Trần Kỳ cùng nhau ở Trường An đường hầm khai hoàn hội đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, cái kia phòng trừng bọn họ số học là giáo viên thể dục dạy. Nếu không, bọn họ là có thể tính ra, coi như là cường đại như ngươi, muốn đem quốc nội sở có tồn tại tiến hóa động vật địa phương lên một lần. Cần bao nhiêu năm thời gian? Đồng dạng tham dự lúc này đây hội nghị Triệu Văn cũng nói ra. Cũng chỉ có bọn họ người tài giỏi như thế biết có cái gì thống trị toàn thế giới ý tưởng. Đừng nói là hiện tại người người đều có thể thức tỉnh siêu năng lực thời đại. Coi như là linh khí sống lại phía trước, muốn thống trị trái đất cũng là chuyện không thể nào. Toàn cầu hơn 7 tỷ người, được bao nhiêu người có dã tâm, còn có dân tộc không đồng đẳng các loại. Chờ, nhân tố, coi như đánh xuống, cũng không cách nào quản lý. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, đề nghị của ta như là đã thông qua. Cái kia liền trực tiếp chấp hành a. Phương diện này, liền phải khổ cực Triệu Văn ngươi. Triệu Văn nở nụ cười khổ, nói ra, ngươi an bài cho ta cái này nhiệm vụ, thật không phải là vì giáo dục ta sao? Ta biết. Lần trước thú triều thời điểm, ta quả thực trùng động, cầm hiên viên kiếm liền vọt vào trong thú triều mặt chém giết. Cái này cùng phía trước ngươi giao phó xong toàn bộ đi ngược lại. Thế nhưng, ta không sao con a, ta thực sự rất biết đánh nhau. Triệu Văn bảo hộ danh sách đã tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Cái này cùng hắn siêu năng lực hiệu quả có quan hệ trực tiếp. Làm cho hắn xuất chiến nhất định là tất nhiên, nếu không hắn siêu năng lực cũng không cách nào phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhưng tham dự chiến đấu có rất nhiều loại phương thức, Triệu Văn chỉ cần thân chỗ chiến trường, có thể cung cấp phụ trợ hiệu quả, vượt qua xa bây giờ Triệu Văn, chính mình xông lên chém giết hiệu quả, dù sao hắn chỉ là một phụ trợ siêu năng lực già. Mặc dù cảnh giới tu luyện đã đạt đến tứ phẩm, đó cũng chỉ là tương đương với A cấp siêu năng lực giả mà thôi. Cộng thêm chính hắn tăng phúc hiệu quả, cùng với hiên viên kiếm, miễn cưỡng chỉ có thể coi là một cái S cấp sức chiến đấu. Có thể hiên viên kiếm đã bạo phát 2 lần, mà Triệu Văn thân thể tố chất so với việc tiến hóa động vật mà nói, lại vô cùng nhỏ yếu. Một nước vô ý, vậy thật gặp người chết a. Phía trước Trần Kỳ cũng đã nói bảo hộ Triệu Văn vì đệ một nhiệm vụ. Không thể để cho Triệu Văn tham dự vào chiến đấu chân chính bên trong. Nhưng lúc này đây Triệu Văn không chỉ có xông lên chém, còn bị thương. Trần Kỳ liếc mắt một cái Triệu Văn mới khôi phục cánh tay trái, nói ra, người sinh mệnh so với ta trọng yếu. Bởi vì một người cường đại, kém xa tít tắp một đám người cường đại, nếu như ngươi không thể chính xác nhận rõ ràng điểm này. Về sau tất cả chiến đấu nhiệm vụ, ngươi cũng chỉ có thể làm một cái vật biểu tượng, đặc biệt sự tình cục trưởng ho khan một tiếng. Nói ra, làm sao có thể là vật biểu tượng đâu, nào có thể đồng thời cho 10 vạn người tăng phúc sức chiến đấu. Đồng thời suy yếu địch nhân sức chiến đấu vật biểu tượng. Triệu Văn cũng cười xấu hổ, nói ra, cục trưởng ngươi yên tâm, ta về sau nhất định chú ý. Một lần này nhiệm vụ, ta nhất định cam đoan hoàn thành. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, công khai, tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp phương diện này. Chúng ta không cần lo lắng, nhưng phổ cập. Tài quyết thiên, chương 04, cùng với ở tài quyết trong cuộc bộ phận phổ cập, tài quyết thiên, chương 05, phương pháp tu luyện, còn là muốn chú trọng việc giữ bí mật. Ngươi và Vương Văn Chu phối hợp trước tiên đem tài quyết cục tất cả tài quyết viên xét duyệt một lần. Sau đó, chính là đặc biệt sự tình cục, nếu như đặc biệt sự tình cục xét duyệt cũng thông qua. Như vậy, liền ở đặc vụ cục cũng phổ cập tài quyết thiên, chương 05, tu luyện công pháp. Tuy là đổi mới tu luyện công pháp, muốn ra hiệu quả cũng cần thời gian, nhưng chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Vương Văn Chu siêu năng lực là phát hiện nói dối, mà Triệu Văn không chỉ có thể tăng phúc Vương Văn Chu siêu năng lực hiệu quả. Hắn tự thân siêu năng lực, cũng có phương diện này phân biệt năng lực. Phía trước Triệu Văn còn ở bí mật nghiên cứu cơ địa thời điểm, cũng đã làm qua những chuyện tương tự. Dùng hắn siêu năng lực hiệu quả phát hiện trụ sở bí mật bên trong ẩn núp gián điệp. Hai người kết hợp, tất nhiên có thể đem tài quyết cục, cùng với đặc biệt sự tình cục nội bộ hết thảy gián điệp đều lấy ra tới. Tuy là làm như vậy, cũng không có thể hoàn toàn cam đoan. Tài quyết thiên, chương 05, không để lộ bí mật. Dù sao người tu luyện nhiều rồi. Hơn nữa những người này cũng không phải vẫn tránh ở một chỗ tu luyện. Bất hòa ngoại giới sản sinh bất kỳ trao đổi gì. Bọn họ là muốn đi ra ngoài chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Cũng sẽ đóng ở một vài chỗ. Giống như là phía trước Trần Huyền Phong. Trực tiếp giết tới đặc biệt sự tình cục phân bộ. Chiếm được tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp. Nếu như hắn có thể lại chờ một đoạn thời gian, dù cho hắn không cần đi đoạt, cũng có thể có được môn này tu luyện công pháp, cũng không có đã hối hận cho hắn ăn. Những quốc gia khác tổ chức tình báo, mặc dù không giống như là Trần Huyền Phong giống nhau cướp đoạt công pháp, cũng có thể đi qua cái khác phương thức bắt lại cơ hội, nhưng tổng là có thể bảo mật một đoạn thời gian. Kéo dài hoa hạ phương diện tu luyện lực lượng vượt lên đầu kỳ. Lần thứ ba thú triều bạo phát, ta biết ra tay toàn lực, Trần Kỳ nói ra. Sau đó những cái này lượng cấp không đủ thú triều, phải nhờ vào các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?